Công chúa thế giới đêm, chương 188, kết thúc viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm So Su đã tự đi được sau đợt điều trị phục hồi chức năng. Lễ kết hôn của 7 cặp đôi. Bãi biển Bali đẹp mộng mơ. 7 cô gái bước vào lễ đường. Cát trắng vàng, biển xanh. Gió thổi nhẹ nhẹ làm những chiếc váy bay phất phơ dưới nắng. 7 cô gái, mỗi cô gái một vẻ đẹp riêng. 7 chiếc váy cưới giống nhau nhưng khác màu trở nên rực rỡ. 7 sắc cầu vồng, nó hôm nay rực rỡ trong bộ váy đỏ đính kim cương cúc ngực, hở lưng xòe ra tôn lên nước da trắng. Mái tóc dài được búi cao gọn gàng cùng chiếc châm cài tóc hình cánh phượng. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cùng nụ cười tỏa nắng. Theo sau nó là Yan với chiếc váy cam, Yun với bộ váy vàng, Sumi bé nhỏ xinh xắn với bộ váy lục, Ji mỉm cười rực rỡ trong tà váy xanh lam, Lily e lệ trong chiếc váy màu tràm và Cao bước ra cuối cùng với bộ váy tím. 7 cô gái đứng xếp thành một hàng đợi chú rể của riêng mình. Tiếng nhạc vừa dứt, Sam bước vào trong bộ váy đuôi cá màu trắng tinh khôi cùng 7 chú rể. Ai cũng mặc một bộ vest trắng lịch lãm cùng ca vát tiệp màu với váy cô dâu. Chị ấy bày trò gì đây? Nó khẽ hỏi, 7 chú rể đều bị bịt mắt. Sau đây là một cuộc thi nho nhỏ dành cho các chú rể. Hãy tìm đúng cô dâu của mình qua đôi bàn tay rồi trao hoa và hôn. Nếu đúng thì tốt nhưng nếu sai thì anh chị sẽ bắt cóc cô dâu của các em trong đêm nay, mai mới trả lại. David cười, hả, 7 cô gái tròn mắt nhìn nhau. Anh chị an tâm khỏi phải lo lắng bắt cóc ai cả nha. Hắn hùng hồn tuyên bố, để rồi xem, em sau cùng nha. Sam cười, 6 chú rể lần lượt chọn người cho riêng mình. Tới lượt em, Sam nín cười rồi kéo hắn đến trước mặt cô gái cuối cùng. Do là người cuối cùng nên chỉ được chọn không được lựa. Tại sao, hắn dãy nãy, ai bảo em nãy hùng hồn tuyên bố làm gì? Thế nhé, 7 chú rể trao hoa và hôn cô dâu. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống. Hôn anh đi, xin lỗi nhưng chị Wendy và anh Su không phép em hôn anh ạ. Sumi cười khẽ, hắn ngớ người, Su à, nhóc chọn sai người rồi. Kết quả như thế này thì, Sam liếc mắt rồi chép miệng nhìn, hắn và Sumi, nó và Jin, Ji và Jin, Cao và Jin, Yun và Ken, Yan và In. Loạn cả rồi, về lại vị trí đi. Thiệt là, mất mặt quá, 7 chú rể bước lại vị trí của bản thân dưới những ánh mắt sắc lẻm của cô dâu. Buổi lễ được diễn ra khá suôn sẻ. Giờ đến phần tung hoa, 7 cô dâu sẽ tung hoa cùng một lúc. David nói, 1, 2, 3, có vẻ tớ đến trễ rồi. Nhật Nam bắt lấy bó hoa của nó rồi cười. Đẹp lắm đấy, hì, nó cười rồi nhìn cô gái đứng sau lưng Nhật Nam. Giới thiệu đi, Mi Lớp, chấm, Nhật Nam mỉm cười, 2 tháng rồi, bắt chuẩn rồi, Ken mỉm cười, anh do, Robert, Cao quay lại nhìn anh chàng bắt lấy bó hoa của mình. Anh về từ khi nào, Ken hỏi, anh và thằng Tom mới xuống máy bay là đến đây ngay. Có thằng em xấu tính quá đi mà kết hôn cũng không thèm nói nữa. Mẹ gọi anh mới biết đó, sợ anh về cướp dâu à, anh mày không tệ thế đâu nhóc à, anh có bạn gái rồi. Robert cười rồi kéo tay một cô gái. Chụp hoa rồi đó, chuẩn bị cưới đi, Cao hùa theo, em làm cô dâu của anh đi rồi anh cưới. Robert đùa, anh, cô gái và Ken đồng thanh, chưa nói hết mà em làm phụ dâu cho anh đi. Robert cười, khỉ, Ken bổ vào ông anh rồi cười. Hoa em đâu, Sumi nhíu mày, hoa em đây, một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng. Anh hai, Sumi mím môi, thấy anh ra tù là cái mặt đó à, Việt Minh nhăn mặt. Chơi kỳ thế, anh, Sumi mỉm cười rồi ôm chầm lấy Việt Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về rồi, anh xin lỗi, Việt Minh khẽ nói, anh sai rồi, không sao, không sao, Sumi lắc đầu, không sao mà, cô dâu không được khóc trong ngày cưới đâu. Một cô gái xinh đẹp bước đến, trong tay là bó hoa của Di. Chị là, Su khẽ nhăn mặt, cô gái đó chính là cô y tá đã suýt giết Su. Chị xin lỗi em, cô y tá cúi đầu nói với Su. Sau thời gian ngồi tù, nhưng chị vẫn biết được 2 đứa đã chăm sóc cho mẹ chị ân hận lắm. Chị cảm ơn 2 đứa rất nhiều. Không sao rồi, Sumi khẽ cười, mà nè anh chị có tin muốn thông báo. Anh chị ra tù rồi, và hôm nay anh chính thức thông báo anh sẽ theo đuổi chị ấy. Hà, cô gái tròn mắt, OKEY, Sumi vỗ tay, tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp bãi biển. Sóng gió cuối cùng cũng đã qua, mỗi cặp đôi sẽ cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường còn lại của cuộc đời. Mãi không chia lìa, the end, cách chương.